Ma Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, trái tim Nhạc Quy lập tức biến thành một quả táo nhăn nhúm, mềm nhũn như không còn sức sống. Nhạc Quy, Nhạc Quy, Lý Hành Kiều dưới đài đã bắt đầu sốt ruột. Ngươi đừng đứng đực ra đó nữa. Nhạc Quy chớp mắt chậm rãi, không đáp lời mà chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Lý Hành Kiều trong lòng run lên, lập tức nói, hay là, thôi, xuống đài đi, trận đầu đã bắt đầu rồi. Đâu phải muốn xuống là xuống được, ít nhất cũng phải chịu 3 đợt công kích mới tính là chấp nhận bỏ cuộc. Có người nói, rồi lại cười lạnh một tiếng, chỉ là một phàm nhân, chỉ e còn chưa qua được đợt đầu đã bị đánh chết. Lý Hành Kiều càng thêm nôn nóng, toan nhảy lên đài cứu người, nhưng bị những người xung quanh giữ lại. Tuổi trẻ thật cảm tính quá. Trên đài quan sát, có một vị trưởng bối lắc đầu lên tiếng, lại có người tiếp lời, chỉ sợ mới mở màn thôi, tiểu tử kia đã phải chịu một trận thương tâm. Lời vừa dứt, đám người quanh đó đều bật cười, cứ như thể một phàm nhân bên bờ tử vong cộng thêm một đệ tử tạp linh căn luyện khí kỳ lo lắng muốn điên, đối với bọn họ chẳng khác gì tiết mục giải trí dạo đầu trận thi đấu. Giả dối, canh kiệu, đúng là khiến người ta buồn nôn. Đế Giang cúi mắt nhìn Nhạc Quy đơn độc đứng giữa đài, trong đầu chợt hiện lên ánh mắt tội nghiệp nàng dùng để nhìn mình khi nãy. Một tia tức giận không tên bất chợt dâng lên trong lòng hắn. Muốn gờ, y, ế, xê hết bọn chúng, sát ý lóe lên, lạnh lẽo đến thấu xương. Đám người vừa cười nói vui vẻ, nét mặt liền đông cứng lại. Ngay sau đó, pháp khí công kích chính thức khởi động, ánh lửa ngút trời ầm ầm dội về phía thí luyện đài. Cuồng phong do linh lực tạo thành thổi tới khiến Nhạc Quy ngã ngồi ra đất. Theo bản năng nhắm chặt mắt, đến khi mở mắt ra thì đã thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng người cao gầy chắn ngang. Bảo ngươi sớm lăn xuống dưới rồi còn gì. Yêu yêu cao có dựng kết giới, đem cả mình lẫn Nhạc Quy bao lại bên trong. Nhạc Quy ngơ ngác một lúc lâu, không nói một câu cảm ơn nào, mà đột nhiên móc ra trong N, G, Ư, C một chiếc gương to bằng bàn tay. Yêu yêu hơi khựng lại, vừa định hỏi nàng định làm gì, thì đã thấy Nhạc Quy giơ chân lên dẫm thẳng xuống. Yêu yêu, tiểu súc sinh, ngươi điên rồi hả? Kính Tiên Chi gào thét bằng âm thanh chỉ mình nàng nghe thấy. Nhạc Quy vừa cười lạnh vừa nghiến răng dẫm mạnh. Đại gia ngươi cái đầu chó, ngươi mới là tiểu súc sinh, cả nhà ngươi đều là tiểu súc sinh, còn dám gạt ta, ngươi C, H, E, T đi C, H, E, T đi C, H, E, T đi. Những người khác, đây là hoảng quá phát điên rồi à, là một phàm nhân. Nhạc Quy không có nhan sắc kinh diễm để tỏa sáng, cũng chẳng phát biểu ý kiến gây chú ý gì. Vậy mà chỉ bằng sự quái dị và đặc biệt của mình, nàng lại thu hút toàn bộ ánh mắt xung quanh. Trái với sự rôm rả bàn tán dưới đài, nhóm đại năng trên đài quan sát thì ai nấy đều nín thở không dám lên tiếng. Như thể chỉ cần lỡ động một chút là sẽ khiến vị kia bên cạnh nổi điên. Đế Giang nhìn Nhạc Quy tức đến giơ chân, sống động hùng hổ mà đạp lên mặt gương. Tâm tình vốn âm u của hắn bỗng trở nên vui vẻ một cách khó hiểu. Sát ý biến mất, các đại năng trên đài ai nấy vẫn im bặt. Hiển nhiên đều bị cơn sát khí ban nãy dọa cho hồn phi phách tán. Tinh thần lẫn thể xác đều mỏi mệt. Dưới đài công kích vẫn tiếp diễn. Chỉ trong chớp mắt đã có hơn 10 người bị loại. Có người bị đánh trúng 3 lần liền tự động nhận thua mà xuống đài. Không còn cách nào khác, dù rằng bị loại ở vòng đầu thì sẽ không được tham gia vòng 2 và 3. Nhưng nếu bị thương nặng thì ngay cả vòng 4, thí luyện bí cảnh, cũng không thể tham gia nổi. Đối với những đệ tử vốn đã không nằm trong nhóm ưu tú thì việc mất cơ hội nhận thưởng từ các tiên môn gần như là chắc chắn. Trước khi vòng 4 bắt đầu còn phải tổ đội, mà họ thì đa phần sẽ rơi vào trạng thái bị bỏ rơi. Vì thế, thay vì liều mạng gắng gượng, chi bằng bảo toàn thực lực, chuẩn bị kỹ càng để bước vào bí cảnh. Nhạc Quy thì không nghĩ xa như vậy. Phát hiện ra Yêu Yêu đang chắn cho mình xong, nàng lập tức đổ hết mọi oán giận lên chiếc gương. Sau một hồi hành hạ tàn bạo, cuối cùng cũng dẫm cho gương dạn một vết mới dừng lại. TH, D, C, những người đủ tư cách tham gia thí luyện đại hội đều là tinh anh của các tiên môn, nên pháp khí dùng để công kích cũng chẳng phải dạng vừa. Yêu Yêu là một trong những tuyển thủ mạnh nhất, nếu chỉ bảo vệ bản thân thì hoàn toàn có thể cầm cự tới cuối cùng. Nhưng thêm Nhạc Quy vào thì hơi gắng sức. Ngộ Hoan, ngươi còn lo cho cái phàm nhân kia làm gì? Một sư tỷ đồng môn thấy kết giới của Yêu Yêu bắt đầu rạn nứt thì lập tức quát lên. Nghe vậy, Nhạc Quy hoảng hốt vội nhét kính tiên tri lại vào ngực. Giơ tay bịt tay Yêu Yêu. Yêu Yêu, sư tỷ, cách chương.